Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720 thỉnh cầu. Từ Đồ Linh chủ động tìm được trước mặt tới, Phất Y liền đại khái biết được nàng ôm cái dạng gì mục đích. Đơn giản là cứu vực chủ, sát ổ người nhà, muốn nàng trộn lẫn đến ma tu chung đủ loại nội đấu. Loại này nhìn như vọng tưởng yêu cầu. Kỳ thật chính hợp nàng tâm ý, tin tức linh thông Đồ Linh cũng biết điểm này. Nếu không sẽ không mạo nguy hiểm tìm tới tiến đến, mấy năm nay tứ đại các phái tới thầm than đã chết. Không ít, 8-9 thành đô là ổ ra việc làm. Kẻ thù chính là bằng hữu. Chỉ dựa vào điểm này, Đồ Linh liền biết chẳng sợ sự tình không thể đồng ý, chính mình cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Phất Y nghe được nàng gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Trầm ngâm một lát sau mới nói, ta không cần cái gì, mấu chốt vấn đề ở chỗ tứ đại các cùng bên ngoài tu sĩ nghĩ muốn cái gì, còn ở chỗ ngươi có không làm được các ngươi vực chủ, đối với nàng bản tôn tới nói, Hắc Phong vực cùng ai đương ra làm chủ đều không sao cả, vực chủ cùng ổ gia chủ cũng không thấy đến có bản chất khác nhau, chỉ là từ đại cục tới xem, đầu phục lệ tiêu ổ gia cần thiết bị vạn ngã. Cho nên vực chủ nhất định phải bị giải cứu. Nhưng này không phải nàng một người là có thể hỗ trợ sự, không có tứ đại các đi cùng tông tộc thương. Lượng, mệnh trấn ma vực trưởng lão hội mở ra truyền tống trận. Liền tính giải cứu ra vực chủ cũng bất quá là kéo dài ngã xuống thời gian. Sớm hay muộn sẽ bị ổ người nhà truy tung đánh chết, chỉ có bên ngoài xác định vực chủ này một phương tu sĩ hữu dụng, mới có thể mở ra trận pháp ngoại Phật văn cái chắn làm cho bọn họ ra tới. Hoặc là phái càng nhiều nhân thủ tiến vào Hắc Phong vực hỗ trợ, Đồ Linh không phải không biết này đó. Nhưng nàng tin tưởng, trước mắt người có thể nói thỏa này hết thảy. Chỉ cần chính mình có thể lấy đến ra cũng đủ lệnh nàng tin phục đồ vật là được, ngoại vực các đạo hữu đơn giản là tưởng cầu một cái cân bằng. Ta cùng hữu hộ pháp luôn luôn khuyên nhủ vực chủ, không cần cùng ngoại đạo tranh cái ngươi chết ta sống. Cân bằng mới là lâu dài chi đạo. Mấy năm nay, vực chủ tâm ý cũng có không nhỏ chuyển biến. Kinh này một kiếp, hắn chắc chắn hoàn toàn thay đổi quan niệm. Không hề cùng ngoại đạo là địch, trong lời đồn tân vực chủ là cái thô bạo thiếu niên. Ngang ngược kiêu ngạo, thập phần không nói đạo lý. Nhưng về hắn tin trọng tả hữu hộ pháp, đối xử tử tế thuộc hạ cùng quy thuận người tin tức cũng không ít. Nói tóm lại, là cái cực đoan yêu ghét rõ ràng người, hắn từng thập phần tin trọng ổ ra. Trăm triệu không thể tưởng được sẽ có trận này phản bội. Nếu cứu người của hắn là ngoại đạo tu sĩ, liền càng thuyết minh các nói chi gian cũng không vĩnh cửu yêu ghét. Phần lớn thời điểm, chỉ có ích lợi mới là chặt chẽ buộc trụ đại gia một cây thăng. Vực chủ sẽ minh bạch điểm này. Buông thành kiến cùng thù hận, Phất Y đảo không phải vô pháp lý giải này đó thống hận ngoại đạo tu sĩ ma tu, mặc cho ai ở tại một cái bị ngoại đạo khống chế địa phương. Từ nhỏ nghe ngoại đạo như thế nào đáng giận sự tích lớn lên. Quan niệm đều không thể dễ dàng thay đổi, giống Đồng Tam như vậy tình huống rất ít. Một là bởi vì không người đối hắn truyền như vậy quan niệm. Nhị là bởi vì từ nhỏ khắp nơi du lịch, tiếp xúc quá không ít ngoại đạo tu sĩ, biết được ngoại đạo cũng không phải đại gia trong miệng nói như vậy mỗi người đều có thể hận vực. Chủ trải qua một chuyến sinh tử kiếp nạn, tâm cảnh tất sẽ có cực đại biến hóa. Không nói đến hắn có thể hay không tín nhiệm ngoại đạo tu sĩ, liền nói hắn thân là yêu ghét rõ ràng người, ít nhất sẽ không cùng ổ ra, cùng lệ tiêu chồng sen một đống. Mà là sẽ dùng hết toàn lực đánh trả, nếu có thể cùng vực chủ liên lạc thượng. Đến hắn một câu bảo đảm, ta mới hảo cùng bên ngoài câu thông liên lạc. Phất Y không chịu dễ dàng nhả ra. Gần nhất việc này không chấp nhận được nàng không cẩn thận. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu vô 8-9 thành nắm chắc nàng không muốn một ngụm đáp ứng, Đồ Linh mắt lộ ra khó xử. Sầu lo mà nhìn nàng một cái nói, ta đã có 3 năm chưa từng cùng vực chủ liên lạc. Đảo không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ là biện pháp dùng một lần liền sẽ phế bỏ. Hơn nữa muốn mạo ngã xuống nguy hiểm, Không đến vạn bất đắc dĩ ta không tính toán dùng, Phất Y không có truy vấn cụ thể là cái gì phương pháp, mà là hỏi, kia hữu hộ pháp đâu? Người khác ở nơi nào? Đối việc này lại có cái gì giải thích? Chu Linh kỳ thật luôn luôn cùng ngoại đạo thân cận. Nếu như bằng không, tứ đại các sớm chút năm phái tới mật thám, cũng đã sớm bị diệt sát đến sạch sẽ. Nơi nào còn khả năng mang theo tin tức rời đi? Đồ Linh nói đến này tâm sinh cảm khái, nhịn không được sâu kín thở dài một hơi, vực chủ. Chu Linh cùng ta, chúng ta ba người cha mẹ, đều là tiền nhiệm vực chủ bên người thân tín. Chúng ta từ nhỏ quen biết, cùng nhau lớn lên, lẫn nhau tín nhiệm, tuyệt không khoảng cách. Vực chủ thiên tư thông minh, sớm đã bị tiền nhiệm vực chủ khâm định vì kế nhiệm giả bồi dưỡng. Mà chúng ta đó là hắn phụ tá đắc lực, đã chịu lão vực chủ tự mình dạy dỗ tiểu vực chủ. Đối ngoại đạo tu sĩ tràn ngập thù hận, mà yêu cầu tăng trưởng hiểu biết này đây thường xuyên du lịch tả hữu hộ pháp. Dần dần minh bạch ngoại đạo đều không phải là vạn ác chi nguyên, đặc biệt là Chu Linh. May mắn rời đi quá Hắc Phong vực hai lần, bên ngoài du lịch mấy chục năm, biết rõ ma tu cùng ngoại đạo chi gian gút mắt nguyên bản chính là ma tu khơi mào, vực chủ kế nhiệm. Sao, đối chúng ta vẫn là tin trọng vô cùng. Chu Linh thường xuyên đối hắn nói ngoại đạo hảo, làm hắn không cần lại kéo dài truyền thống cùng ngoại vực là địch. Giảng hòa mới là duy nhất đường ra. Vực chủ tuy thường xuyên vì thế phát giận, làm hắn không thể nhắc lại, nhưng nghe đến nhiều, trong lòng cũng có vài phần so đo. Nói tới đây, Đồ Linh bỗng nhiên lộ ra một loại phẫn hận khó nhịn thần sắc, hốc mắt đỏ lên, lại không phải lệ ý dâng lên, mà là phẫn nộ kích đỏ mắt. Nguyên nhân chính là vì hắn nghe xong đi vào, cho nên đương Lệ Tiêu phái ra chó săn đi vào Hắc Phong lĩnh khi, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt cái gọi là hợp tác. Nếu muốn theo đuổi cân bằng, cùng yêu tu liên thủ diệt sát nhân tộc lại tính cái gì? Huống hồ nói là hợp tác, có thể hay không biến thành lợi dụng, ai đều nói không rõ. Liền ở vực chủ cự tuyệt đầu nhập vào Lệ Tiêu ngày đó, ổ ra liền cùng tên kia đại sứ cùng nhau, sấn đêm đem Hắc Phong lĩnh không chịu cúi đầu tu sĩ giết cái sạch sẽ, vực chủ liền phản kháng cơ hội đều không có. Mười mấy đạo uy áp thêm thân, lại có thật mạnh trận pháp kết giới trói buộc, còn không đến bình minh liền từ địa vị cao ngã xuống đến vũng bùn. Khi đó, ta cùng Chu Linh đều mang theo mấy cái thân tín bên ngoài xử lý tạp vụ. Biết được tin tức sau, chúng ta cũng từng âm thầm dẫn người trở về giải cứu. Chỉ tiếc thiệt hại sở hữu thân tín, Chu Linh cũng rơi vào một thân trọng thương. Vẫn là không có thể xông qua ổ ra thiết hạ nghiêm mật đại trận, lại sau lại. Ổ ra ở Lệ Tiêu trong tay được đến không ít chỗ tốt. Công pháp bí thuật, tài nguyên bảo vật ùn ùn không dứt. Như bụi đất như vậy bí trùng vì bọn họ mang đến thật lớn tiện lợi, Đồ Linh không dám lại dễ dàng thí. Thủy, thật cẩn thận mà ẩn nấp đã nhiều năm. Gần nửa năm mới bắt đầu dịch dung đổi tức. Khắp nơi ám sát ổ ra chó săn cùng dòng bên, Chu Linh hiện tại thực lực khôi phục 6-7 thành. Chỉ là ám thương ảnh hưởng tu luyện, sợ là khó có thể đột phá nguyên anh viên mãn. Đồ Linh đối ổ ra hận ý sâu đậm, đối trợ bọn họ phản bội Lệ Tiêu đồng dạng hận đến tận xương tủy. Lại nói tiếp đều hận không thể đem một ngụm nha cắn. Phất Y nghe xong rất nhiều, đồng thời suy tư rất nhiều, nàng biết cùng vực chủ này phương hợp tác sự chắc chắn thành hàng. Chỉ là hẳn là như thế nào làm cho bọn họ làm ra tuyệt không sơ hở bảo đảm. Tâm ma thề đối ma tu ước thúc gần như với vô. Nếu toàn bằng ngoài miệng nói tín nhiệm, nàng nhưng không muốn mạo hiểm. Phải biết rằng vực chủ ở toàn bộ tu ma vực kêu gọi lực, không thể so đại tông tộc ở bên ngoài kêu gọi lực nhược. Nếu là hắn nhất thời hứng khởi, lấy oán trả ơn, kia nàng tội lỗi có thể to lắm. Hết chương.